Kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, chương 12, phẩm chuyển pháp luân. Như Lai thuyết: Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Varanasi, tại Isipatina, chỗ dường nai. Tại đấy, Thế Tôn bảo chúng 5 tỷ kheo: Có hai cực đoan này, này các tỷ kheo, một người xuất gia không nên thực hành theo. Thế nào là hai? Một là đắm say trong các dục hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ đến mục đích. Hai là tự hành khổ mình, khổ đau, không xứng đáng bậc thánh, không liên hệ đến mục đích. Tránh xa hai cực đoan này, này các tỷ kheo, là con đường trung đạo, do Như Lai chánh giác tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Và thế nào là con đường trung đạo? Này các tỷ kheo, do Như Lai chánh giác tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn, chính là con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là con đường trung đạo. Này các tỷ kheo, do Như Lai chánh giác tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Đây là thấm đế về khổ. Này các tỷ kheo, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ ưu não là khổ, quán gặp nhau là khổ, ái biệt ly là khổ, cầu không được là khổ. Tóm lại, năm thủ ẩn là khổ. Đây là thánh đế về khổ tập. Này các tỷ kheo, chính là ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Đây là thánh đế về khổ diệt. Này các tỷ kheo, chính là ly tham, đoạn diệt, không có dư tàn khác ái ấy, sự quan bỏ, từ bỏ, giải thoát, không có chấp trước. Đây là thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Này các tỷ kheo, chính là con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh định. Đây là thánh đế về khổ. Này các tỷ kheo, đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe: nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh, đây là thánh đế về khổ, cần phải liễu tri. Này các tỷ kheo, đối với các pháp từ trước ta chưa từng nghe: nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh, đây là thánh đế về khổ, đã được liễu tri. Này các tỷ kheo, đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe: nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh, đây là thánh đế về khổ tập. Này các tỷ kheo, đối với các pháp quang sanh, đây là thánh đế về khổ tập, cần phải đoạn tận. Này các tỷ kheo, đối với các pháp quang sanh, đây là thánh đế về khổ tập, đã được đoạn tận. Này các tỷ kheo, đối với các pháp quang sanh, đây là thánh đế về khổ diệt. Này các tỷ kheo, đối với các pháp quang sanh, đây là thánh đế về khổ diệt, cần phải chứng ngộ. Này các tỷ kheo, đối với các pháp quang sanh, đây là thánh đế về khổ diệt, đã được chứng ngộ. Này các tỷ kheo, đối với các pháp quang sanh, đây là thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Này các tỷ kheo, đối với các pháp quang sanh, đây là thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt, cần phải tu tập. Này các tỷ kheo, đối với các pháp quang sanh, đây là thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt, đã được tu tập. Này các tỷ kheo, đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe: nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh, cho đến khi nào? Này các tỷ kheo, trong bốn thánh đế này với ba chuyển và 12 hành tướng như vậy, tri kiến như thật không khéo thanh tịnh ở nơi ta. Thời này các tỷ kheo, cho đến khi ấy, trong thế giới này giới thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, giới quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, ta không chứng tri đã chánh giác vô thượng chánh đẳng giác. Và cho đến khi nào? Này các tỷ kheo, trong bốn thánh đế này với ba chuyển và 12 hành tướng như vậy, tri kiến như thật đã được khéo thanh tịnh ở nơi ta. Cho đến khi ấy, Này các tỷ kheo, trong thế giới này giới thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, giới quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, ta mới chứng tri đã chánh giác vô thượng, chánh đẳng giác. Chi kiến khởi lên nơi ta, bất động là tâm giải thoát của ta. Đây là đời sống cuối cùng, này không còn tái sanh nữa. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, chúng năm tỷ kheo hoan hỷ, tín thọ lời Phật dạy. Trong khi lời dạy này được tuyên bố, Tôn giả Kunjana khởi lên pháp nhãn thanh tịnh, không có uế như sau: phàm vật gì được tập khởi, tất cả pháp ấy cũng bị đoạn diệt. Và khi pháp luân này được Thế Tôn chuyển dẫn như vậy, chư thiên cõi đất này lớn tiếng nói lên: này vô thượng pháp luân này được Thế Tôn ở Ba La Nại, chỗ chư tiên đọa xứ, tại vườn nai chuyển dẫn một pháp luân chưa từng được ai chuyển dẫn. Sa môn, Bà La Môn, chư thiên, ma dương, phạm thiên hay bất cứ một ai ở đời, sau khi được nghe tiếng chư thiên ở cõi đất, tứ đại thiên dương thiên lên tiếng nói lên: nay vô thượng pháp luân này được Thế Tôn ở Ba La Nại, chỗ chư tiên đọa xứ, tại vườn nai chuyển dẫn một pháp luân chưa từng được ai chuyển dẫn. Sa môn, Bà La Môn, chư thiên, ma dương, phạm thiên hay bất cứ một ai ở đời. Sau khi được nghe tiếng của chư thiên ở tứ đại thiên dương thiên, thời chư thiên ở cõi trời 33, chư thiên Yama, chư thiên Tusita, chư quá đạt thiên, chư tha quá tự tại thiên, chư thiên ở phạm thiên giới lớn tiếng nói lên: nay vô thượng pháp luân này được Thế Tôn ở Ba La Nại, chỗ chư tiên đọa xứ, tại vườn nai chuyển dẫn bất cứ một ai ở đời. Như vậy, trong sát na ấy, trong khoảnh khắc ấy, trong giây phút ấy, tiếng ấy lên đến phạm thiên giới, và 10.000 thế giới chuyển động, rung động, chuyển động mạnh, và một hào quang vô thượng, quảng đại phát chiếu ra ở đời, vượt quá uy lực chư thiên. Rồi Thế Tôn thốt lên lời cảm hứng sau đây: chắc chắn đã giác hiểu là Kunjana, Kiều Trần Như, chắc chắn đã giác hiểu là Kunjana. Như vậy, Tôn giả Kunjana được tên là Anatta Kunjana, A Nhã Kiều Trần Như. Như Lai thuyết: Thánh đế về khổ này, này các tỷ kheo, đối với các pháp từ trước, các Như Lai chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh, thánh đế về khổ cần phải liễu tri này. Này các tỷ kheo, đối với các pháp từ trước đến nay, các Như Lai chưa từng được nghe, quang sanh, thánh đế về khổ đã được liễu tri này. Này các tỷ kheo, đối với các pháp quang sanh, thánh đế về khổ tập này. Này các tỷ kheo, đối với các pháp từ trước, các Như Lai chưa từng được nghe, quang sanh, thánh đế về khổ tập cần phải đoạn diệt này. Này các tỷ kheo, đối với các pháp từ trước, các Như Lai chưa từng được nghe, quang sanh, thánh đế về khổ tập đã được đoạn diệt này. Này các tỷ kheo, đối với các pháp quang sanh, thánh đế về khổ diệt này. Này các tỷ kheo, đối với các pháp từ trước, các Như Lai chưa từng được nghe, quang sanh, thánh đế về khổ diệt cần phải chứng ngộ này. Này các tỷ kheo, đối với các pháp từ trước, các Như Lai chưa từng được nghe, quang sanh, thánh đế về khổ diệt đã được chứng ngộ này. Này các tỷ kheo, đối với các pháp từ trước, các Như Lai chưa từng được nghe, quang sanh, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt này. Này các tỷ kheo, đối với các pháp từ trước, các Như Lai chưa từng được nghe, quang sanh, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt cần phải tu tập này. Này các tỷ kheo, đối với các pháp từ trước, các Như Lai chưa từng được nghe, quang sanh, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt đã được tu tập này. Này các tỷ kheo, đối với các pháp từ trước, các Như Lai chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. Uẩn: này các tỷ kheo, có bốn thánh đế này, thế nào là bốn? Thánh đế về khổ, thánh đế về khổ tập, thánh đế về khổ diệt, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Và này các tỷ kheo, thế nào là thánh đế về khổ? Cần phải được nói là năm thủ uẩn, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này các tỷ kheo, đây gọi là thánh đế về khổ. Và này các tỷ kheo, Thế nào là thánh đế về khổ tập? Chính là ái này đưa đến tái sanh, câu hữu giới, hỷ tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này, chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Này các tỷ kheo, đây gọi là thánh đế về khổ tập. Và này các tỷ kheo, thế nào là thánh đế về khổ diệt? Chính là sự đoạn diệt, ly tham, không có dư tàn khác ái ấy, sự quăng bỏ, từ bỏ, giải thoát, không có chấp trước. Này các tỷ kheo, đây gọi là thánh đế về khổ diệt. Và này các tỷ kheo, thế nào là thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt? Đây là thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các tỷ kheo, đây gọi là thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Các pháp này, này các tỷ kheo, là các thánh đế. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Sứ, này các tỷ kheo, có bốn thánh đế này, đây là thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Và này các tỷ kheo, thế nào là thánh đế về khổ? Cần phải trả lời là sáu nội sứ. Thế nào là sáu? Nhãn sứ, nhĩ sứ, tỷ sứ, thiệt sứ, thân sứ, ý sứ. Này các tỷ kheo, đây gọi là thánh đế về khổ. Thọ trì. Này các tỷ kheo, hãy thọ trì bốn thánh đế ta đã thuyết giảng cho các ông. Khi được nói vậy, một tỷ kheo bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con có thọ trì bốn thánh đế do Như Lai thuyết giảng. Bạch Thế Tôn, con thọ trì khổ là thánh đế thứ nhất do Thế Tôn thuyết giảng. Bạch Thế Tôn, con thọ trì khổ tập là thánh đế thứ hai do Thế Tôn thuyết giảng. Bạch Thế Tôn, con thọ trì khổ diệt là thánh đế thứ ba do Thế Tôn thuyết giảng. Bạch Thế Tôn, con thọ trì con đường đưa đến khổ diệt là thánh đế thứ tư do Thế Tôn thuyết giảng. Như vậy, bạch Thế Tôn, con thọ trì bốn thánh đế do Như Lai thuyết giảng. Lành thay, lành thay, này tỷ kheo, lành thay, này tỷ kheo, ông thọ trì bốn thánh đế do ta thuyết giảng. Này tỷ kheo, khổ là thánh đế thứ nhất do ta thuyết giảng, hãy như vậy thọ trì. Này tỷ kheo, con đường đưa đến khổ diệt là thánh đế thứ tư do ta thuyết giảng, hãy như vậy thọ trì. Này tỷ kheo, hãy thọ trì như vậy bốn thánh đế do ta thuyết giảng. Do vậy, này tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Thọ trì giống như đoạn số 23 của kinh trên. Bạch Thế Tôn, con thọ trì khổ là thánh đế thứ nhất do Thế Tôn thuyết giảng. Bạch Thế Tôn, có sa môn hay bà la môn nào nói như sau: khổ này được sa môn Gotama thuyết giảng, không phải là thánh đế thứ nhất. Tôi bác bỏ khổ ấy là thánh đế thứ nhất. Tôi sẽ tuyên bố một khổ khác là thánh đế thứ nhất. Sự kiện như vậy không xảy ra. Bạch Thế Tôn, con thọ trì khổ tập là thánh đế thứ hai. Khổ diệt là thánh đế thứ ba, không xảy ra. Bạch Thế Tôn, con thọ trì con đường đưa đến khổ diệt là thánh đế thứ tư do Thế Tôn thuyết giảng. Bạch Thế Tôn, có sa môn hay bà la môn nào nói như sau: con đường đưa đến khổ diệt này được sa môn Gotama thuyết giảng, không phải là thánh đế thứ tư. Tôi bác bỏ con đường đưa đến khổ diệt ấy là thánh đế thứ tư. Tôi sẽ tuyên bố một con đường đưa đến khổ diệt khác là thánh đế thứ tư. Sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, như vậy con thọ trì bốn thánh đế do Thế Tôn thuyết giảng. Lành thay, lành thay, này tỷ kheo, lành thay, này tỷ kheo, ông thọ trì bốn thánh đế do ta thuyết giảng. Khổ, này tỷ kheo, là thánh đế thứ nhất do ta thuyết giảng, hãy như vậy thọ trì. Này tỷ kheo, có sa môn hay bà la môn nào nói như sau: khổ này do sa môn Gotama thuyết giảng, không phải là thánh đế thứ nhất. Tôi bác bỏ khổ này là thánh đế thứ nhất. Tôi sẽ tuyên bố một khổ khác là thánh đế thứ nhất. Sự kiện như vậy không xảy ra. khổ diệt thánh đế, con đường đưa đến khổ diệt. Này tỷ kheo, là thánh đế thứ tư do ta thuyết giảng, hãy như vậy thọ trì. Này tỷ kheo, có sa môn hay bà la môn nào nói như sau: con đường đưa đến khổ diệt này do sa môn Gotama thuyết giảng, không phải là thánh đế thứ tư. Tôi bác bỏ con đường đưa đến khổ diệt này là thánh đế thứ tư. Tôi sẽ tuyên bố một con đường đưa đến khổ diệt khác là thánh đế thứ tư. Sự kiện như vậy không xảy ra. Này tỷ kheo, hãy thọ trì như vậy bốn thánh đế cho ta thuyết giảng. Do vậy, này tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Vô minh. Rồi một tỷ kheo ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: vô minh, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy, bạch Thế Tôn, thế nào là vô minh, và cho đến như thế nào là đi đến vô minh? Này, tỷ kheo, chính là không rõ biết khổ, không rõ biết khổ tập, không rõ biết khổ diệt, không rõ biết con đường đưa đến khổ diệt. Này, tỷ kheo, đấy gọi là vô minh, cho đến như vậy là đi đến vô minh. Do vậy, này tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Minh. Ngồi một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: minh minh, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy, bạch Thế Tôn, thế nào là minh, và cho đến như thế nào là đi đến minh? Này tỷ kheo, chính là rõ biết khổ, rõ biết khổ tập, rõ biết khổ diệt, rõ biết con đường đưa đến khổ diệt. Này tỷ kheo, đây gọi là vô minh, cho đến như vậy là đi đến minh. Do vậy, này tỷ kheo, như đoạn số 5 kinh trên. Thi thuyết: đây là thánh đế về khổ. Này các tỷ kheo, đã được ta trình bày. Ở đây có vô lượng chữ, vô lượng văn, vô lượng thi thuyết. Đây là thánh đế về khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Này các tỷ kheo, đã được ta trình bày. Ở đây có vô lượng chữ, vô lượng văn, vô lượng thi thiết. Đây là thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Do vậy, này tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như thật, bốn pháp này, này các tỷ kheo, là như thật, không ly như thật, không khác như thật, thế nào là bốn? Đây là khổ. Này các tỷ kheo, đây là như thật, không ly như thật, không khác như thật, đây là khổ tập. Này các tỷ kheo, đây là như thật, không ly như thật, không khác như thật, đây là khổ diệt. Này các tỷ kheo, đây là như thật, không ly như thật, không khác như thật, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Này các tỷ kheo, đây là như thật, không ly như thật, không khác như thật. Bốn pháp này, này các tỷ kheo, là như thật, không ly như thật, không khác như thật. Do vậy, này các tỷ kheo, một sự cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt.